hắn đầy dã tâm điên cuồng, lên tiếng, chuyện này không được nói cho bất kỳ ai, ngay cả hoàng hậu cũng không được nói, biết chưa? Ta muốn một mình hưởng bí mật này, bởi vì ta muốn trước khi thiên hạ biết được thân phận thật của Diệp Phong, bí mật xử lý hắn. Đoạt lấy huyết mạch hỗn độn thần tộc vô cùng quý giá trên người hắn, dung hợp vào thân thể ta. Như vậy, ta sẽ có được thiên phú của hỗn độn thần tộc, thành tựu tu hành sau này của ta sẽ vượt qua phụ hoàng, vượt qua tất cả. Hỗn độn thần tộc A, đó là thần tộc cường đại hàng đầu ngay cả trong thần giới trí cao mênh mông. Cổ Thông Thiên ánh mắt mang theo vẻ âm hiểm, nói, Thái tử Điện Hạ anh minh. Tên Diệp Phong đó năm xưa gián tiếp hại chết con gái ta là Cổ Cầm Lan, còn tự tay thả cha hắn là Diệp Thanh Đế, hủy đi thông thiên thần triều ta đã khống chế 3.000 năm. Diệp Phong hủy hoại tất cả của ta, ta nhất định phải giết hắn báo thù. Ta cũng muốn hắn nếm thử mùi vị tuyệt vọng khi tất cả bị hủy diệt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong sau một đêm học tập và cảm ngộ, cuối cùng đã nắm giữ được sơ bộ bí pháp yêu tộc ngũ hành đại lực thần. Ngay cả Băng Mộng, thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, cũng phải kinh thán trước thiên phú có thể nói là yêu nghiệt của Diệp Phong. Bởi vì ngay cả chính nàng, năm đó dưới sự chỉ dạy tận tình của sư tôn, cũng phải mất gần nửa tháng mới có thể nắm giữ sơ bộ cách thi triển ngũ hành đại lực thần. Thế nhưng ở chỗ Diệp Phong, hắn chỉ dùng một đêm ngắn ngủi, tốc độ lĩnh ngộ yêu nghiệt này, đừng nói ở Hồng Hoang Thần Triều, e rằng ngay cả trong toàn bộ chư thiên đại vũ trụ. Thậm chí là ở thần giới mênh mông vô tận, cũng là sự tồn tại cực kỳ yêu nghiệt và kinh khủng. Băng Mộng từ trước đến nay luôn rất tự tin và tự hào về thiên phú của mình, nhưng bây giờ trước mặt Diệp Phong, lại ngày càng cảm thấy một sự tự ti sâu sắc. Bởi vì thiên phú tu hành của Diệp Phong ở mọi phương diện, thực sự khiến người ta kinh hãi tột độ, quá lợi hại. Lúc này, Diệp Phong nhốt Băng Mộng lại một lần nữa. Hắn đứng dậy trong đại điện, đi ra ngoài, bên ngoài trang viên đã người người tấp nập, ai nấy đều làm tròn bổn phận, hoàn thành công việc của mình. Nhìn tổng thể, cả trang viên là một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh. Diệp Phong rất hài lòng, xem ra yêu mị quản lý toàn bộ trang viên rất đáng tin cậy. Lúc này, Diệp Phong thả hồn lực ra, lập tức bắt được một đạo khí tức. Vụt, thân hình hắn khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã đến bên bờ sông ngoài trang viên. Mấy con xích diễm cự thú đang nằm ở đây, run lẩy bẩy. Bên cạnh chúng, có một con hắc miêu đang đứng. Chính con hắc miêu này đã khiến mấy con xích diễm cự thú hoảng sợ không thôi, thậm chí không dám động đậy. Con hắc miêu tự nhiên là lão phu tử. Diệp Phong đi tới, cười nói, tiền bối, chúng ta có thể đi được rồi, đến Hàn Lâm thư viện. Con hắc miêu cất tiếng người, chính là giọng của lão phu tử, được. Dù thế nào chúng ta cũng phải đi xem thử cây văn thánh chi bút đó rốt cuộc được giấu ở đâu trong Hàn Lâm thư viện. Diệp Phong có chút do dự, nói, văn thánh chi bút là bảo vật như vậy, nếu nó nằm trong tay viện trưởng Hàn Lâm thư viện, bị ông ta luyện hóa mang theo bên mình, thì phải làm sao? Con hắc miêu nhếch miệng cười, nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, văn thánh chi bút vốn là bảo vật bản mệnh của ta, ta đã khắc ấn ký thánh nhân của mình vào trong đó. Cho dù là viện trưởng Hàn Lâm thư viện, đến bây giờ cũng không thể luyện hóa được nó. Diệp Phong nghe vậy, mới yên tâm gật đầu, nói, nếu thật sự như vậy thì tốt quá, chúng ta vẫn còn cơ hội lấy được văn thánh chi bút. Nói xong, Diệp Phong quay người đi về phía trung tâm hoàng thành. Vụt, con hắc miêu liền nhảy lên, thân hình nhỏ bé đáp xuống vai Diệp Phong. Rất nhanh, một người một mèo đã đến cổng chính của Hàn Lâm thư viện. Cổng chính có một tòa trận pháp tỏa ra ánh sáng trắng. Nếu là yêu ma tà đạo, căn bản không thể đi qua cánh cổng này. Cổng Hàn Lâm thư viện cũng không có người canh giữ, bởi vì Hàn Lâm thư viện được xem là thánh địa văn đạo đệ nhất thiên hạ của Hồng Hoang thần triều, mỗi ngày đều có lượng lớn học giả đến đây chiêm ngưỡng kỳ quan và đọc sách. Nếu kiểm tra từng người một, đó sẽ là một công việc khổng lồ không thể tưởng tượng, cho nên cuối cùng, dưới quyết định của các cao tầng Hàn Lâm thư viện, họ đã trực tiếp thiết lập một tòa thánh nhân trận pháp ở cổng chính, chỉ cần không phải yêu ma tà đạo đều có thể vào Hàn Lâm thư viện học tập sách vở và văn đạo của thánh nhân Hiền Triết. Điều này cũng thể hiện sự rộng lượng và tấm lòng bao dung của Hàn Lâm thư viện. Khi Diệp Phong đến, cổng thư viện người qua kẻ lại, từng học giả tay cầm quạt lông, đầu chít khăn, hoặc các tu hành giả văn đạo, đều tiến vào bên trong, dường như để chiêm ngưỡng di sản của Hiền Triết hoặc cầu học. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, mình căn bản không cần dùng đến thân phận thủ dạ nhân cũng có thể tùy tiện đi vào. Con hắc miêu trên vai Diệp Phong. Lão phu tử lên tiếng, tòa thánh nhân trận pháp này là do ta để lại năm xưa, dùng để trấn áp nội tình văn đạo của Hàn Lâm thư viện, không ngờ bây giờ lại bị bọn họ dùng để canh cổng. Thật là phung phí của trời. Lão phu tử hiển nhiên rất không hài lòng với cách làm hiện tại của Hàn Lâm thư viện, lẩm bẩm một tiếng. Diệp Phong không bình luận gì, đi thẳng vào, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong, người tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, lập tức cảm nhận được mình như đang tắm trong ánh sáng của các bậc thánh hiền xưa, vô cùng ấm áp. Thậm chí Hạo Nhiên Chính Khí của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Con hắc miêu trên vai lên tiếng, xem ra bọn họ đã cải tiến toàn bộ tụ khí đại trận của Hàn Lâm thư viện, khiến khắp nơi trong thư viện đều tràn ngập thánh nhân chi khí. Có thể bất cứ lúc nào cũng tắm mình và bồi dưỡng cho học trò, điểm này làm cũng không tệ. Lão phu tử nhập vào thân con hắc miêu, lúc này đi theo Diệp Phong một đường, vừa đi vừa đánh giá, giống hệt một vị lão sư đang dạy học. Diệp Phong lúc này đi trên một con đường nhỏ trong lâm viên của Hàn Lâm thư viện, xung quanh là đủ loại hoa cỏ cây cối và một vài kiến trúc cổ kính. Hắn nhìn con hắc miêu trên vai, hỏi, tiền bối, ngài đã cảm ứng được cây văn thánh chi bút ở đâu chưa? Vừa rồi Diệp Phong đã đi một vòng quanh Hàn Lâm thư viện, chính là để lão phu tử cảm ứng vị trí cụ thể của văn thánh chi bút. Con hắc miêu lúc này gật đầu, nói, ta đã cảm ứng được, nhưng cảm ứng rất yếu ớt. Dù thế nào đi nữa, người cứ đến nơi ta cảm ứng được xem thử. Lạ thật, nơi ta cảm ứng được vị trí của văn thánh chi bút, dường như là một nơi rất hẻo lánh. Loại trấn viện chi bảo này, sao lại có thể ở một nơi hoang vắng như vậy chứ? Lão phu tử lẩm bẩm. Diệp Phong thì theo sự chỉ dẫn của con hắc miêu, nhanh chóng đi về một hướng trong Hàn Lâm thư viện. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến một khu kiến trúc đổ nát. Khu kiến trúc này nằm ở một nơi hẻo lánh trong Hàn Lâm thư viện, dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Tiền bối, ngài chắc chắn văn thánh chi bút ở nơi này. Diệp Phong nhìn xung quanh hoang vu, kiến trúc đâu đâu cũng là mạng nhện, không nhịn được hỏi. Mắt con hắc miêu cũng có vẻ nghi hoặc, hắn nói, dù sao nơi ta cảm ứng được chính là ở đây, chúng ta cứ tìm thử xem. Hiển nhiên, lão phu tử lúc này cũng có chút không chắc chắn. Con hắc miêu mà hắn nhập vào nhảy từ trên vai Diệp Phong xuống, chỗ này ngửi một cái, chỗ kia cào một cào, nhanh chóng tìm kiếm. Diệp Phong cũng thả hồn lực ra, bắt đầu dò xét xung quanh, cảm ứng từng tấc đất. Một người một mèo nhanh chóng tìm kiếm trong góc khuất của Hàn Lâm thư viện. Cuối cùng vẫn là lão phu tử cao tay hơn, một lúc sau, ông đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ta tìm thấy nguồn gốc khí tức của văn thánh chi bút rồi, nó ở ngay trong căn phòng cũ này. Con hắc miêu lúc này đang đứng trước cửa một căn phòng rất cổ xưa, đôi mắt mèo ánh lên vẻ hưng phấn. Từ trong căn phòng này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nồng đậm của văn thánh chi bút. Vụt, Diệp Phong nhanh chóng từ nơi không xa bay vọt tới, đứng trước cửa căn phòng cũ. Trong khoảnh khắc đó, Hạo Nhiên Chính Khí Quyết trong cơ thể Diệp Phong cũng bất giác vận chuyển. Văn thánh chi bút quả nhiên ở trong căn phòng này, mắt Diệp Phong cũng ánh lên vẻ kích động và vui mừng. Bởi vì giúp lão phu tử lấy được văn thánh chi bút, thực lực của ông ta sẽ được tăng lên rất nhiều. Thực lực của lão phu tử tăng lên, đối với bản thân Diệp Phong mà nói, cũng là một lợi ích cực lớn. Dù sao ở trong hoàng thành Hồng Hoang Thần Triều đầy dẫy mưu mô quỷ quyệt và nguy cơ từ phía này, có một chí cường giả làm chỗ dựa vẫn rất hữu dụng. Mặc dù sau lưng Diệp Phong có đại soái của Thủ Dạ Nhân, nhưng đại soái dù sao cũng là quan viên của hoàng thất. Diệp Phong rất khó kết luận, khi mình thật sự phải quyết chiến với phe thái tử, đại soái sẽ đứng về phía nào. Nhưng lão phu tử thì khác. Lão phu tử ngày đêm chỉ nghĩ cách đối phó với hoàng thất, trộm khí vận của Hồng Hoang Thần Triều. Cho nên lão phu tử chính là một kẻ nổi loạn, nếu mình đối đầu với phe thái tử, lão phu tử tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng về phía mình. Chính vì điểm này, Diệp Phong mới tận tâm tận lực giúp lão phu tử tìm lại cây văn thánh chi bút đã mất. Bất quá điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, văn thánh chi bút không phải là trấn viện chi bảo của Hàn Lâm thư viện sao, tại sao lại ở trong một căn phòng cũ nát và hẻo lánh như vậy? Lúc này một người một mèo trực tiếp đi vào căn phòng cũ trước mặt. Đập vào mặt là một mùi ẩm mốc, khiến cả hai đều không nhịn được nhíu mày. Trong lòng họ đều có chút hoài nghi, một bảo vật quý giá như văn thánh chi bút, liệu có ở một nơi âm u thế này không? Con hắc miêu lúc này bước đi, đột nhiên chạy đến một tấm ván sàn ở góc phòng, rồi đưa móng vuốt ra. Rác, tấm ván gỗ trên sàn trực tiếp bị móng vuốt của nó xé nát. Dưới tấm ván, lúc này lại hiện ra một không gian dưới lòng đất vô cùng sâu thẳm. Dưới lòng đất căn phòng này hình như có không gian khác. Diệp Phong mắt sáng lên, lập tức theo con hắc miêu đi vào. Một người một mèo tiến vào tầng hầm, cảnh tượng tiếp theo hiện ra trước mắt khiến cả hai đều lập tức ngây người. Căn phòng dưới lòng đất này, khắp nơi chất đống toàn là các loại bảo vật quý hiếm và tài sản, có thánh hiền chi thư tỏa ra ánh sáng, có văn thánh chiến giáp không thể phá vỡ. Bề mặt áo giáp còn có hư ảnh của các thánh nhân xa xưa, tỏa ra khí tức mênh mông. Ngoài ra, còn có một cây bạch ngọc chiến mâu to như cột nhà. Đây là chư thiên diệt ma mâu, binh khí thánh nhân văn đạo do thánh nhân đời đầu rèn đúc, là chí bảo cổ xưa. Con hắc miêu tấm tác lên tiếng, lúc này họ lại thấy một cái sọ, nhưng được làm bằng thủy tinh, trông rất có tính nghệ thuật. Thánh hiền thủy tinh đầu lâu, đây là xương sọ của ta, lại bị luyện chế thành một món bảo vật thánh nhân. Con hắc miêu nhìn thấy thứ này, tức đến dựng râu trừng mắt. Diệp Phong lập tức mắt sáng rực, nói, tiền bối, ngài nói xem có phải chúng ta đã vô tình tìm được tiểu bảo khố riêng của viện trưởng Hàn Lâm Thư Viện không? Trong căn phòng dưới lòng đất này, món nào cũng là bảo vật vô cùng quý giá, là những bảo vật viễn cổ cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là tất cả, chỉ cần một món trong đây lọt ra ngoài, e rằng cũng sẽ được bán đấu giá với giá trên trời, giá trị liên thành. Lúc này, con hắc miêu cũng gật đầu, dường như có chút hả hê, nói, ngươi nói đúng, ta cũng thấy căn phòng dưới lòng đất này là tiểu bảo khố riêng của viện trường. Mỗi món bảo vật ở đây đều là chí bảo giá trị liên thành, bên ngoài căn bản không tìm thấy. Ngay cả ta, năm xưa e rằng cũng không thu thập đủ nhiều bảo vật văn đạo như vậy, toàn bộ đều là bảo vật do các đại năng tiên tổ văn đạo luyện chế ra. Cho dù là viện trưởng Hàn Lâm Thư Viện bây giờ, không có mấy trăm năm tích lũy, cũng không thể có nhiều đồ vật giá trị liên thành như vậy. Mắt Diệp Phong vô cùng sáng, nói, vậy chúng ta xem như phất lên sau một đêm. Con hắc miêu gật đầu, khẽ cười nói, có thể nói như vậy. Nói xong, con hắc miêu chạy thẳng về phía cuối cùng của căn phòng dưới lòng đất. Ở cuối nơi đó, có một cái giá, trên đó treo một ngọn bút lớn màu đen nhánh. Đó hẳn là văn thánh chi bút. Con hắc miêu lúc này lên tiếng, Diệp Phong, những thứ khác ngươi cứ tùy tiện lấy đi, ta không cần, ta chỉ cần văn thánh chi bút của ta. Nói xong, con hắc miêu há miệng nuốt chửng cây văn thánh chi bút vào bụng. Còn Diệp Phong lúc này thì cảm thấy có chút không thể tin nổi. Vốn dĩ hắn cho rằng quá trình tìm kiếm văn thánh chi bút có thể sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí gặp phải nhiều nguy hiểm. Nhưng điều hắn vạn lần không ngờ là, hắn và lão phu tử lại nhanh chóng tìm được văn thánh chi bút, thậm chí còn phát hiện ra tiểu bảo khố của viện trưởng Hàn Lâm Thư Viện. Những thứ này, món nào cũng có giá trị liên thành a, thu hết. Diệp Phong vung tay, tự nhiên là thực hiện chính sách ba sạch, đem tất cả bảo vật đều bỏ vào trong chữ vật linh giới của mình. Thánh hiền chi thư, văn thánh chiến giáp, chư thiên diệt ma mâu, thánh hiền thủy tinh đầu lâu, diệt ma bức họa, thánh hiền phi tiên đồ, vân vân, tất cả đều được thu vào. Những thứ này, quả thực còn quý hơn một ngọn núi vàng núi bạc. Hơn nữa còn có tác dụng rất lớn đối với Diệp Phong. Hắn rất rõ, bảo vật trên người mình hiện tại không nhiều, nếu có thêm nhiều bảo vật thánh nhân như vậy, sức mạnh của mình sẽ càng lớn hơn. Dù sao, đây chính là tiểu bảo khố riêng của viện trưởng Hàn Lâm Thư Viện A, rất nhanh, toàn bộ tầng hầm đã trống không. Còn hắc miêu đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ hả hê. Còn Diệp Phong lúc này thì có chút kỳ quái, nói, tại sao viện trưởng Hàn Lâm Thư Viện lại chất đống nhiều bảo vật như vậy ở một nơi hẻo lánh cổ xưa thế này? Còn hắc miêu cười nói, đương nhiên là vì sợ người khác tìm thấy tài sản tích lũy của hắn. Diệp Phong nói, tại sao ông ta không tự cất trong chữ vật linh giới của mình, mang theo bên người? Còn hắc miêu giải thích, viện trưởng Hàn Lâm Thư Viện tự nhiên là sợ có người sẽ chặn giết hắn, cướp đoạt tài sản trên người hắn. Cho nên mới đem hết tài sản đặt ở trong bản bộ Hàn Lâm Thư Viện mới an toàn nhất. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, chúng ta mau đi thôi, lần này chúng ta cướp sạch cả kho báu dưới hầm, ta đoán chừng đợi viện trưởng Hàn Lâm Thư Viện phát hiện. Chắc chắn sẽ có một trận chấn động mạnh. Vụt, vụt, một người một mèo không trì hoãn, nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, sau đó đi ra khỏi Hàn Lâm Thư Viện. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Khi Diệp Phong mang theo con hắc miêu, mặt mày hớn hở trở về trang viên riêng của mình, yêu mị một thân áo đỏ lập tức đón tới, thần sắc có chút lo lắng, nói, chủ nhân. Ngài cuối cùng cũng trở về, người trong hoàng cung đến, nói có việc gấp, muốn gặp chủ nhân. Người trong hoàng cung tới, việc gấp, Diệp Phong nghe yêu mị nói vậy, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Người trong hoàng cung tới, có việc gấp sao? Sẽ là ai chứ? Diệp Phong có chút nghĩ không ra. Mình đến Hoàng Thành Hồng Hoang Thần Triều tuy cũng đã lâu, nhưng gần như không quen biết ai trong Hoàng Cung. Dẫn đường, Diệp Phong nhìn yêu mị trước mặt, lên tiếng. Yêu mị gật đầu, lập tức dẫn Diệp Phong đến một thiên điện bên trong trang viên. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến cửa thiên điện. Hắn liếc mắt một cái liền thấy, trong thiên điện đang đứng một người đàn ông trung niên mặc áo gai vải thô, trông không có chút quý khí nào, không giống người trong hoàng cung. Diệp Phong có chút nghi hoặc, đi thẳng lên trước, hỏi, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Người đàn ông áo gai vải thô này nhìn thấy Diệp Phong, lập tức mừng rỡ nói, ngài chính là hậu duệ của cửu công chúa điện hạ, Diệp Phong điện hạ phải không? Chính câu nói này đã khiến Diệp Phong lập tức biến sắc. Người đàn ông trung niên từ hoàng cung đến này vậy mà lại biết thân phận thật của mình. Diệp Phong lập tức kinh ngạc nói, các hạ rốt cuộc là ai, vì sao lại biết thân phận thật của ta? Lúc này Diệp Phong cũng không để lộ sát ý, bởi vì đối phương đã biết thân phận thật của hắn, dù có giết người này ngay tại chỗ cũng vô ích. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm rõ người này từ đâu mà biết được thân phận thật của mình. Diệp Phong rất rõ, bây giờ trong toàn bộ hoàng thành, người biết thân phận của hắn, ngoài thiếu tư mệnh và đại tư mệnh của Thiên Mệnh Ti, chính là mẫu thân của hắn, cửu công chúa, đang ở trong hoàng cung. Chẳng lẽ người đàn ông trung niên trước mặt là người của mẫu thân? Nếu không làm sao có thể biết được thân phận thật của hắn? Chỉ có khả năng này thôi. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong điện hạ, thuộc hạ là thị vệ bên người cửu công chúa điện hạ, lần này cải trang thành người thường, bí mật lẻn ra khỏi hoàng cung. Đến trang viên của điện hạ, chính là để báo cho ngài một tin tức vô cùng khẩn cấp. Quả nhiên là thuộc hạ bên cạnh mẫu thân, Diệp Phong mắt sáng lên, nói, tin tức khẩn cấp gì? Người đàn ông trung niên nói, chuyện này thuộc hạ cũng không biết, là cửu công chúa điện hạ đích thân căn dặn, nói muốn ta đưa Diệp Phong điện hạ bí mật vào cung, gặp cửu công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ muốn đích thân nói chuyện với ngài, muốn đích thân gặp mẫu thân ư? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi có chút kích động. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp mặt mẫu thân một lần. Đến bây giờ, Diệp Phong chỉ biết, mẫu thân của mình là cửu công chúa điện hạ của Hồng Hoang Thần Triều, từng là thần nữ của thần triều, tên là Cổ U Nhược. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt, nói, vậy ngươi lập tức đưa ta lẻn vào hoàng cung, sẽ không bị phát hiện chứ? Người đàn ông trung niên nghe Diệp Phong cứ thế đồng ý, ánh mắt liền thoáng qua một niềm vui khó nhận ra, vội vàng đảm bảo, Diệp Phong điện hạ yên tâm, lộ trình lẻn vào hoàng cung, cửu công chúa điện hạ đã sắp xếp cả rồi, sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, chúng ta đi ngay. Nói xong, Diệp Phong cùng người đàn ông trung niên đi ra khỏi trang viên. Mà lúc này, một con hắc miêu bên đường nhảy vọt lên, đứng ngay trên vai Diệp Phong. Người đàn ông trung niên đầu tiên là giật mình, nhưng thấy chỉ là một con hắc miêu bình thường, liền không để ý. Diệp Phong nhìn con hắc miêu trên vai, chính là lão phu tử nhập vào. Không khỏi truyền âm hỏi, tiền bối cũng nghi ngờ người đàn ông trung niên này là do thái tử phái tới để dụ ta vào cung sao? Con hắc miêu truyền âm cho Diệp Phong, không sai, trên người người này, ta cảm nhận được yêu tộc chi khí, hẳn là thuộc hạ do thái tử bồi dưỡng. Chỉ là ta rất không hiểu, tại sao thái tử lại biết được thân phận thật của ngươi? Dù sao thân phận của ngươi đến ta còn chẳng đoán ra, giờ mới rõ, trách sao ngươi lại muốn phát triển thế lực của mình trong hoàng thành như thế? Diệp Phong khẽ gật đầu, truyền âm, còn mong tiền bối giữ bí mật giúp ta, đừng nói cho bất kỳ ai, kể cả các thành viên khác của thần minh hội. Thân phận của ta, tạm thời không thể bại lộ. Con hắc miêu gật đầu, truyền âm, yên tâm đi, chúng ta bây giờ là người trên một thuyền, ta sẽ không hại ngươi đâu. Chỉ là việc thái tử biết được thân phận thật của ngươi, có chút phiền phức. Diệp Phong ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, đúng vậy, thái tử làm thế nào mà biết được thân phận của mình? Từ khi đến hoàng thành, mình cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Mà Diệp Phong sở dĩ dứt khoát cùng người đàn ông trung niên tiến vào hoàng cung, tự nhiên cũng là vì muốn làm rõ điểm này. Mặc dù biết chuyến đi này có thể là một cái bẫy chết người, nhưng Diệp Phong hiện tại không hề sợ hãi. Thứ nhất, hắn đã học được rất nhiều bí pháp, thực lực tổng hợp gần đây đã tăng lên quá nhiều. Thứ hai, hắn vừa mới từ Hàn Lâm Thư Viện lấy được một lượng lớn bảo vật thánh nhân, mỗi món đều có uy năng kinh thiên động địa. Đương nhiên, chỗ dựa lớn nhất của Diệp Phong vẫn là con hắc miêu đang đứng trên vai. Lão phu tử là một thánh nhân thật sự, bây giờ lại có được văn thánh chi bút, thực lực chắc chắn đã tăng mạnh. Có lão phu tử ở đây, Diệp Phong biết, dù biết rõ đối phương đang thiết kế để mai phục mình, hắn cũng không sợ. Rất nhanh, Diệp Phong theo người đàn ông trung niên, từ một lối đi bí mật ngoài hoàng cung, tiến vào bên trong, đồng thời nhanh chóng đi về một hướng nào đó sâu trong hoàng cung. Đột nhiên một lúc sau, Diệp Phong dừng bước, người đàn ông trung niên sững sờ, quay đầu lại hỏi, sao vậy, Diệp Phong điện hạ, sao ngài đột nhiên dừng lại? Diệp Phong cười nói, hướng này không phải là hướng đến tẩm cung của mẫu thân ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, người đàn ông trung niên lập tức cười gượng, cứng nhắc nói, Diệp Phong nói đùa gì vậy, hướng này chính là tẩm cung của cửu công chúa điện hạ. Không, không, không, Diệp Phong cười lắc đầu, chỉ về phía trước, nói, ta từng có may mắn đến hoàng cung một lần, nên khá rõ bố cục nơi đây. Hướng chúng ta đang đi, sắp đến tẩm cung của thái tử rồi. Cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, người đàn ông trung niên dẫn đường lập tức biến sắc, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên cười âm hiểm, không ngờ lại bị ngươi phát hiện nhanh như vậy. Diệp Phong à Diệp Phong, ngươi quả thực đã mạnh hơn năm xưa không biết bao nhiêu lần. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi đã theo ta đến đây, vậy cũng chính là ngày chết của ngươi đã đến. Vừa dứt lời, lớp da trên mặt người đàn ông trung niên vậy mà lại bắt đầu co giật. Linh ngoại cỗ, Diệp Phong hơi kinh ngạc. Thứ này là một loại mặt nạ ngụy trang rất tốt do luyện kim thuật sĩ của Trích Tinh lâu nghiên cứu ra, gần như có thể làm giả như thật, không một kẽ hở. Ngay sau đó, dung mạo thật của người đàn ông trung niên hiện ra. Dung mạo thật này khiến Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không nhịn được thốt lên, là ngươi. Cổ Thông Thiên, lúc này, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh, hiểu ra tại sao thái tử đột nhiên biết được thân phận thật của mình. Cổ Thông Thiên nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Diệp Phong, cất giọng nói, ha ha. Không ngờ phải không, ta đã trở về rồi đây. Người đàn ông trung niên tháo mặt nạ linh ngoại cỗ ra, lại chính là Cổ Thông Thiên. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Diệp Phong. Hắn vẫn luôn cho rằng Cổ Thông Thiên vẫn đang bị kẹt trong đệ nhất vũ trụ đã bị phong tỏa. Nhưng hắn không bao giờ ngờ được, Cổ Thông Thiên lại có thể lén lút trốn thoát khỏi đệ nhất vũ trụ, quay trở lại Hồng Hoang Thần Triều. Hơn nữa, còn bí mật phát hiện ra hắn đang ở ngay trong Hoàng Thành. Trong phút chốc, toàn thân Diệp Phong toát mồ hôi lạnh. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình đang ẩn náu an ổn trong Hoàng Thành, không ai phát hiện ra thân phận thật của mình. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, kẻ thù đã sớm nhận ra thân phận thật của hắn, và đang tìm cách đối phó với hắn. Cổ Thông Thiên lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, mối thù mới nợ cũ giữa chúng ta, hôm nay nên tính toán cho rõ ràng. Diệp Phong toàn thân tỏa ra khí thế võ đạo mạnh mẽ của nửa bước thần thoại cảnh, lạnh lùng nói, Cổ Thông Thiên, bây giờ trong mắt ta, ngươi không còn là Thông Thiên Thần Đế chí cường giả cao cao tại thượng nữa, tu vi thực lực của ngươi bây giờ trước mặt ta, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Cổ Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không hổ là người thừa kế huyết mạch hỗn độn thần tộc, tốc độ tu luyện quả thực khiến người ta phải kinh sợ. Nhưng hôm nay, ta không phải một mình, ngươi phải đối mặt không phải là ta, mà là Thái tử Điện Hạ của Hồng Hoang Thần Triều, người dưới một người trên vạn người. Gần như ngay khi Cổ Thông Thiên vừa dứt lời, trong khu lâm viên hoàng gia xung quanh, đột nhiên bộc phát ra những luồng khí thế ngút trời. Những luồng khí thế đó đều vô cùng mạnh mẽ, bất ngờ đều là các cường giả cấp bậc thần thoại cảnh. Hơn nữa, trong đó còn có mấy luồng khí tức thậm chí đã vượt qua thần thoại cảnh, dường như là các siêu cấp cường giả cấp bậc vô thượng cảnh. Không thể không nói, lần này thái tử để mai phục Diệp Phong, đúng là đã bỏ ra vốn liếng lớn. Tập hợp đông đảo cường giả kinh khủng, Cổ Thông Thiên nhanh chóng lùi về phía sau. Cười ha hà, Diệp Phong, người đã theo ta đến hiện trường mai phục mà chúng ta đã dày công bố trí, bây giờ mọi biến động chiến đấu ở đây đều sẽ không truyền ra ngoài. Người sẽ chết tại đây, không ai biết là ai đã giết ngươi. Sau khi giết ngươi, Thái tử Điện Hạ sẽ đoạt lấy huyết mạch hỗn độn thần tộc của ngươi, tất cả của ngươi đều sẽ trở thành áo cưới cho sự trỗi dậy của Thái tử Điện Hạ tôn quý của chúng ta. Cổ Thông Thiên vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức hiểu ra, mục đích của thái tử là muốn bắt sống mình, sau đó đoạt lấy huyết mạch hỗn độn thần tộc trên người hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện bốn cường giả thần thoại cảnh đã vây chặt lấy mình. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc mãng bào màu vàng, chắp tay sau lưng, thong thả đi tới. Chính là thái tử bản nhân, bên cạnh thái tử, còn đứng một lão giả mặc hắc bào. Lão giả này trông rất bình thường, nhưng khí tức tu vi trên người lại sâu không lường được. Dường như là một siêu cấp cường giả cấp bậc vô thượng cảnh. Thái tử lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt mang theo vẻ trào phúng, nói, Diệp Phong à Diệp Phong, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy, thật sự bị Cổ Thông Thiên lừa đến đây. Nơi này ta đã giăng thiên la địa võng, ngươi một mình, không thoát được đâu. Diệp Phong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói, Thái tử, không ngờ ngươi lại ác độc như vậy, muốn cướp đoạt huyết mạch hỗn độn thần tộc của ta. Nhưng ta cho ngươi biết, điều đó là không thể. Ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn thấu sự ngụy trang của Cổ Thông Thiên sao? ta đã sớm đoán được đây có thể là người do ngươi phái tới, nhưng ta vẫn đến, đúng hẹn mà tới, bởi vì ta căn bản không sợ ngươi. Thái tử nghe vậy, lập tức tức giận nói, câm miệng. Tiểu tử, ngươi căn bản không hiểu nội tình của hoàng thất chúng ta. Cũng đúng, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con hoang do cửu công chúa sinh ra, không là gì cả, cái gì cũng không biết, căn bản không biết cái gì gọi là quý tộc hoàng thất thật sự. Thái tử vừa dứt lời, hắn lập tức vung tay, quát, lên cho ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phế thẳng tên con hoang hoàng thất này, nhốt nó lại, ta muốn rút cạn máu trên người nó. Không thể không nói, lời của thái tử vô cùng hung ác. Vâng, thái tử điện hạ, bốn cường giả thần thoại cảnh, toàn bộ đều là cao thủ do thái tử bí mật bồi dưỡng. Lúc này đồng loạt chắp tay lên tiếng, sau đó trên người bộc phát ra khí thế võ đạo và sát khí thần quang vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, toàn bộ hướng về Diệp Phong ập tới. Thái tử lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ khát máu và cười lạnh. Hắn biết, Diệp Phong tuyệt đối chết chắc, ngũ hành đại lực thần. Nhưng đột nhiên lúc này, Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, xòe bàn tay về phía đối diện, mạnh mẽ ấn xuống. Âm gần như chỉ trong nháy mắt, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người ở đó phải chấn động đến tột cùng đã xảy ra. Xung quanh Diệp Phong, lực lượng của thiên địa lập tức ngưng tụ thành đúng năm ngũ hành đại lực thần đáng sợ. Năm con quái vật khổng lồ, đều tràn đầy cảm giác chấn động và uy lực, lập tức đồng loạt xông về phía bốn cường giả thần thoại cảnh đang lao tới. Âm, trong khoảnh khắc, toàn bộ hiện trường lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh khủng vô cùng lớn, vang vọng khắp trời. Nếu không phải nơi này đã được thái tử bí mật dùng trận pháp cách ly, e rằng tiếng va chạm lúc này đủ để khiến cả hoàng cung sôi trào. Lúc này, bụi mù tan đi, năm ngũ hành đại lực thần bảo vệ quanh thân Diệp Phong, vậy mà đã đánh lui toàn bộ bốn cường giả thần thoại cảnh, không thể không nói, ngũ hành đại lực thần ngưng tụ từ thiên địa chi lực này. Thực sự vô cùng lợi hại, mỗi cử động đều như trời đất đang gây áp lực, vô cùng đáng sợ, cho dù là cường giả thần thoại cảnh cũng không thể phá vỡ phòng ngự của chúng. Ngũ hành đại lực thần, thái tử lập tức sững sờ, không nhịn được phẫn nộ quát, quả nhiên là ngươi, Diệp Phong. Không ngờ sự vẫn lạc của thần nữ Vạn Yêu Thần Quốc thật sự có liên quan đến ngươi. Ngươi vậy mà đã lấy được phương pháp tu hành ngũ hành đại lực thần từ tay nàng ta. Cổ Thông Thiên lúc này đứng bên cạnh thái tử, ánh mắt vô cùng chấn động. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Diệp Phong, tên tiểu tử từ linh giới năm xưa, bây giờ đã trưởng thành đến mức này. Một mình đối đầu với bốn cường giả thần thoại cảnh, thực lực này, quá đáng sợ, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng ngay sau đó, Cổ Thông Thiên liếc nhìn lão giả áo bào đen bên cạnh thái tử, ánh mắt lộ ra vẻ như chút được gánh nặng. Dù Diệp Phong có nghịch thiên đến đâu, có lão giả áo bào đen này ở đây, hắn chắc chắn phải chết. Lúc này Diệp Phong chủ động tấn công. Hắn để ngũ hành đại lực thần lập tức bao vây bốn cường giả thần thoại cảnh, còn bản thân thì chớp nhoáng đến trước mặt một cường giả thần thoại cảnh. Không chút do dự thả ra sức mạnh đáng sợ của hỗn độn thể, thi triển thần long bác tiên thuật. Trong khoảnh khắc đó, hai cánh tay Diệp Phong lập tức biến thành long chảo màu vàng, đầy vẻ dữ tợn, trực tiếp xé cường giả thần thoại cảnh trước mặt thành hai nửa. A, cường giả thần thoại cảnh này hét thảm một tiếng, thi thể từ trên cao rơi xuống đất, chết ngay lập tức. Cái gì, mạnh như vậy, ba cường giả thần thoại cảnh còn lại đều không nhịn được kinh hô. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong chỉ lợi hại ở việc thi triển ngũ hành đại lực thần, nhưng không ngờ rằng, thực lực của chính Diệp Phong cũng kinh khủng đến vậy. Thái tử lúc này ánh mắt âm trầm đến cực điểm, không ngờ chỉ trong chốc lát, hắn đã tổn thất một cường giả thần thoại cảnh. Mạc lão, xem ra vẫn phải nhờ ngài ra tay, trấn áp tên tiểu tử Diệp Phong này. Đột nhiên lúc này, thái tử nói với lão giả áo bào đen bên cạnh. Giọng nói của thái tử lúc này, lại có chút cung kính. Có thể khiến đương kim thái tử cũng phải khách khí như vậy, chứng tỏ lão giả áo bào đen tên Mạc lão này, chắc chắn là một cao thủ siêu cấp vô cùng mạnh mẽ. Mạc lão nghe thái tử nói, khẽ gật đầu, mí mắt hơi nhướng lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, thản nhiên nói, ngươi tự phế võ công, hay là để lão phu giúp ngươi phế bỏ. Bá đạo, vô cùng bá đạo, Mạc lão vừa mở miệng đã là lời lẽ vô cùng bá đạo, trực tiếp muốn Diệp Phong tự phế tu vi. Không thể không nói, đây chính là sự tự tin của cường giả. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mạc lão, thần sắc mang theo vẻ trào phúng. Nói, cường giả thần thoại cảnh đối với ta mà nói. Căn bản không có chút tính khiêu chiến nào. Vừa hay ngươi, một võ giả vô thượng cảnh nhất trọng thiên, có thể cho ta kiến thức một chút, xem chiến lược thật sự của ta khi bộc phát, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời, trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ một luồng khí thế đáng sợ bàng bạc như biển lớn. Lúc này, Diệp Phong tuy chỉ là võ giả nửa bước thần thoại cảnh, nhưng đối mặt với một cường giả vô thượng cảnh như Mạc Lão, hắn không hề có chút sợ hãi, ngược lại toàn thân tràn đầy chiến ý ngút trời. Mạc Lão thấy Diệp Phong không những không tuân lệnh, mà còn muốn khiêu khích uy nghiêm của một cường giả vô thượng cảnh như hắn. Điều này khiến Mạc Lão trong lòng lập tức dấy lên một luồng sát ý hung tàn, toàn thân hắn tỏa ra một luồng yêu khí đen kịt, thần niệm kinh khủng bao trùm cả đất trời. Lập tức như thiên uy cuồn cuộn, khóa chặt lấy Diệp Phong. Giác, giác trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong bị một luồng khí thế cực lớn khóa chặt, hắn lập tức cảm thấy trên vai mình như có một ngọn núi lớn ngất trời đè xuống. Dù thân thể hắn bất động, nhưng mặt đất hoàng cung lát bằng bạch ngọc dưới chân hắn cũng đã nứt ra từng tấc. Mạc Lão thấy vậy, cười lạnh, một tên tiểu tử nửa bước thần thoại cảnh, một con kiến hôi hèn mọn, cũng dám khiêu khích ta trước mặt ta, đúng là chán sống. Lần này ta sẽ trực tiếp giết ngươi, sau đó mới rút cạn máu toàn thân ngươi. Đại Nhật Cự Yêu Thủ, Mạc Lão hét lớn một tiếng, bàn tay vươn ra, lập tức bắt đầu phình to trong không trung. Trực tiếp biến thành một bàn tay yêu ma tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, mang theo uy năng đáng sợ, che trời lấp đất, chộp về phía Diệp Phong. Đối với Mạc Lão mà nói, Diệp Phong dù chiến lực có nghịch thiên đến đâu, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, kết cục chỉ có một, đó là bị hắn bóp chết. Thần Long Bác Thiên Thuật, Diệp Phong lúc này giống lớn một tiếng, điên cuồng vận chuyển sức mạnh của hỗn độn thể, mỗi tấc da thịt trên người hắn lúc này đều tỏa ra vạn trượng thần quang. Diệp Phong đột nhiên dậm chân, nhảy lên không trung, cả người trong khoảnh khắc đó trực tiếp biến thành một con cự long màu vàng, tràn đầy sự dữ tợn và sức mạnh chém giết của long tộc. Móng vuốt rồng màu vàng dữ tợn kia, dường như có thể xé toạc cả bầu trời này. Ầm ầm, hoàng kim cự long và bàn tay yêu ma che trời lập tức va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Va chạm này, quá đáng sợ, dư chấn năng lượng sinh ra, thực sự có thể chấn vỡ cả cửu thiên thập địa. Cho dù thái tử đã sớm bố trí trận pháp cách ly xung quanh, trong khoảnh khắc đó cũng suýt nữa vỡ vụn. Bành, đột nhiên lúc này, một thân ảnh từ trên không trung rơi xuống. Nện mạnh xuống đất, mặt đất lập tức bị đập vỡ, xuất hiện một vùng phế tích. Xoạt, Diệp Phong lập tức từ trong phế tích đứng dậy, toàn thân quần áo có chút rách nát, tóc dài rối tung, trông có vẻ hơi chật vật. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại vô cùng sáng tỏ, tràn đầy sự hưng phấn và chiến ý vô tận. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, mình đã thật sự dựa vào sức mạnh cá nhân, chặn được một đòn tấn công của một cường giả vô thượng cảnh. Mặc dù chỉ là một cường giả vô thượng cảnh nhất trọng thiên sơ cấp nhất, nhưng đó quả thật là sự tồn tại cấp bậc vô thượng cảnh. Nếu là võ giả bình thường, đừng nói nửa bước thần thoại cảnh, ngay cả thần thoại cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, e rằng cũng phải bị một cường giả vô thượng cảnh như Mạc Lão tru sát. Nhưng Diệp Phong lại dựa vào thân thể và chiến lực cường đại của mình, cứ thế mà chống đỡ được. Cái gì, tên tiểu tử này vậy mà không chết? Hơn nữa, dường như còn không bị thương chút nào. Cái này làm sao có thể? Trong khoảnh khắc đó, nhìn Diệp Phong từ trong phế tích đi ra, hoàn toàn lành lặn, ngay cả một ngụm máu cũng không phun ra, đám người xung quanh lập tức kinh hãi tột độ. Ngay cả thái tử, lúc này cũng trợn tròn mắt, không ngờ sinh mệnh lực của Diệp Phong lại ngoan cường như vậy. Mà lúc này trên không trung, Mạc Lão từ trong bụi mù của vụ nổ bay ra, sắc mặt rất khó coi. Bởi vì một đòn tấn công mạnh mẽ của hắn, vậy mà lại bị một tên tiểu tử chỉ mới nửa bước thần thoại cảnh chặn lại, điều này thực sự khiến Mạc Lão cảm thấy nhục nhã. Ánh mắt Mạc Lão lúc này tràn đầy lửa giận, nói, tiểu tử, không ngờ hỗn độn thần tộc lại lợi hại như vậy. Nhưng tiếp theo, Lão Phu sẽ ra tay nghiêm túc, người không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Ông, Mạc Lão vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường lập tức chìm vào một vùng yêu khí tối tăm. Dường như cả sân, cả trời đất, trong khoảnh khắc đều biến thành yêu vực. Ong ong ong, yêu khí nồng đậm lan tỏa khắp thiên địa, khiến Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn thân bị yêu khí xâm nhập, thần trí cũng trở nên mơ hồ, rơi vào trạng thái mông lung. Đây là yêu vực do Mạc Lão tu luyện ra, tương đương với nhân thể tràng vực, chỉ cần ngươi ở trong yêu vực của hắn, quy tắc của trời đất này đều do hắn trưởng khống. Con Hắc Miêu đứng trên vai lên tiếng, Lão Phu Tử lúc này đưa ra một móng vuốt mèo, cầm văn thánh chi bút, đột nhiên vạch một đường vào không trung. Ầm ầm, giống như khai thiên tịch địa, yêu vực kinh khủng kia trực tiếp bị một đầu bút lông ánh sáng trắng xé rách, trong nháy mắt yêu khí đầy trời đều biến mất. A, ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Mạc lão đang đứng trên không, trên lồng ngực vậy mà đã xuất hiện một vết máu lớn, sâu đến thấy xương. Không ổn, có chí cường giả ẩn nấp gần đây. Thân thể hắn run rẩy từ trên cao rơi xuống, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Tình huống gì vậy? Mọi người xung quanh, bao gồm Cổ Thông Thiên và Thái tử, vào lúc này đều ngây người. Bọn họ căn bản không rõ trong khoảnh khắc vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ thấy, giữa trời đất một vệt sáng trắng lóe lên, sau đó Mạc lão hét thảm một tiếng, rồi hoảng loạn bỏ chạy, ngay cả Thái tử cũng không màng tới, hiển nhiên là đã bị kinh hãi tột độ. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên từ trong bụi mù lao ra, nhìn chằm chằm Thái tử và Cổ Thông Thiên đối diện, cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ, đến lúc chúng ta tính sổ cho rõ ràng rồi. Lúc này, Thái tử và Cổ Thông Thiên cuối cùng cũng biết thế nào là sợ hãi. Diệp Phong trong lòng bọn họ giờ đây đã trở thành một biểu tượng của sự phi thường. Vốn dĩ, trong mắt Thái tử hay Cổ Thông Thiên, Diệp Phong dù có lợi hại đến đâu cũng không thể nào chống lại được sự công kích của đông đảo cường giả phe họ. Thế nhưng giờ đây, những thủ đoạn và sức mạnh mà Diệp Phong thể hiện đã khiến bọn họ kinh hãi tột cùng. Không, không thể chỉ dùng từ kinh hãi, mà phải là hoảng loạn. Ngay lập tức, Diệp Phong bước chân về phía Thái tử và Cổ Thông Thiên. Thái tử vội vàng quay sang ba tên thuộc hạ cảnh giới thần thoại còn lại, quát lớn, mau bảo vệ ta. Vút, vút, vút, ba cường giả cảnh giới thần thoại vốn là tử trung của Thái tử, không chút do dự lao thẳng về phía Diệp Phong. Nhưng tất cả những điều này chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, Diệp Phong với chiến lực cường hãn, kết hợp cùng ngũ hành đại lực thần, đã loạn quyền đánh chết cả ba cường giả cảnh giới thần thoại. Thậm chí, hắn còn lập tức tung ra vòng xoáy thôn phệ, nuốt chửng toàn bộ mấy cường giả thần thoại vừa bị giết. Một luồng khí thế võ đạo kinh khủng tức thì bùng phát từ người Diệp Phong. Tuy nhiên, bốn cường giả này chỉ là võ giả bình thường, không đủ để Diệp Phong đột phá tu vi. Dù vậy, hắn có thể cảm nhận được sự tích lũy ở cảnh giới nửa bước thần thoại của mình ngày càng hùng hậu. Chỉ cần nuốt thêm vài cường giả cảnh giới thần thoại nữa, hắn chắc chắn có thể một lần hành động đột phá. Giờ phút này, Diệp Phong tiến về phía Thái tử. Thái tử toàn thân run rẩy, bởi bên cạnh hắn đã chẳng còn cường giả nào bảo vệ, mà thực lực của bản thân hắn lại không hề mạnh. Cổ Thông Thiên lúc này không biết lấy dũng khí từ đâu, bỗng hét lớn về phía Diệp Phong, Diệp Phong. Ngươi không thể giết Thái tử. Thái tử là người thừa kế tương lai của Hồng Hoang Thần Triều. Nếu ngươi giết ngài ấy, dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng sẽ bị luật pháp của Thần Triều trị tội, ban cho cái chết. Quỳnh, nhưng Diệp Phong chẳng nói một lời, trực tiếp vươn tay nhấn mạnh về phía Cổ Thông Thiên. Một luồng sức mạnh vô hình từ tay hắn phóng ra, tạo thành một trường vực không gian, giam cầm toàn bộ thân thể Cổ Thông Thiên. Sau đó, theo cái vung tay của Diệp Phong, thân thể Cổ Thông Thiên không tự chủ được mà lơ lửng giữa không trung, hai chân rời khỏi mặt đất. Tiểu tử, thả ta ra, thả ta ra, Cổ Thông Thiên không thể chống cự, chỉ biết gầm gừ đầy nhục nhã. Đã từng có lúc, Diệp Phong trước mặt Thông Thiên Thần Đế hắn chỉ là một con kiến hôi. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại cao cao tại thượng, là một cường giả không thể chống lại. Cảm giác chênh lệch to lớn này khiến ánh mắt Cổ Thông Thiên tràn ngập phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng là sự bất lực sâu sắc. Diệp Phong nhìn chằm chằm Cổ Thông Thiên, lạnh lùng nói, bây giờ trong mắt ta, ngươi đã sớm là sâu kiến. Hôm nay, ta vừa hay báo thù rửa hận, ngươi muốn làm gì? Cổ Thông Thiên dường như cảm nhận được sát khí của Diệp Phong, lập tức hoảng sợ tột độ, định nói thêm điều gì đó. Dầm, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh khốc, bàn tay đột nhiên siết chặt. Một luồng áp lực khổng lồ tức thì sinh ra, toàn bộ thân hình Cổ Thông Thiên nổ tung, chết không toàn thây. Thông Thiên Thần Đế một thời của linh giới đại địa, giờ đây đã bị Diệp Phong bóp nát trong một tay, chết một cách đầy uất ức. Xoẹt, máu tươi của Cổ Thông Thiên bắn lên mặt Thái tử đang đứng bên cạnh. Thái tử trơ mắt nhìn Cổ Thông Thiên nổ thành từng mảnh, tinh thần bị kích động cực lớn, lập tức hét lên hoảng loạn, ta không muốn. Ta không muốn chết như vậy. Lúc này Thái tử mới nhận ra, việc hắn giấu mọi người, lén lút đối phó Diệp Phong là một sai lầm lớn đến nhường nào. Thủ đoạn và con bài tẩy ẩn giấu của Diệp Phong thực sự khiến Thái tử hoảng loạn và không thể tin nổi. Cộp cộp cộp giữa sân giờ chỉ còn lại tiếng bước chân của Diệp Phong. Sắc mặt Thái tử hoảng hốt, lùi dần về phía sau. Diệp Phong chớp mắt lao tới, định một chưởng đập chết Thái tử. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một luồng sức mạnh to lớn và cao ngạo tột cùng lập tức tách hai người ra. ngay cả con mèo đen trên vai Diệp Phong cũng không ngăn cản nổi. Diệp Phong và thái tử tức thì bị phân tách, cách nhau mấy ngàn dặm. Giọng lão phu tử từ miệng mèo đen truyền ra, đầy ngưng trọng, là cường giả đại la cảnh trên cả vô thượng cảnh ra tay. Cường giả đại la cảnh, ánh mắt Diệp Phong thoáng giật mình. Mèo đen lên tiếng, nhưng ngươi yên tâm, đại la cảnh ta tuy hiện nay đánh không lại, nhưng đưa ngươi an toàn rời đi thì vẫn không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa bước tới. Tần Vương, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng vậy, cường giả đại la cảnh vừa ra tay tách mình và thái tử hẳn là Tần Vương. Tần Vương là một vị hoàng tử vô cùng mạnh mẽ, một vương gia được tôi luyện trên chiến trường, tu vi cường đại, lợi hại vô cùng. Lần đầu tiên Diệp Phong đến hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều chính là ở trong phủ Tần Vương. Việc hắn gia nhập thủ dạ nhân cũng có công đề cử của Tần Vương. Vì vậy, ấn tượng của Diệp Phong về Tần Vương khá tốt. Diệp Phong, ngươi không cần kinh hoàng, chuyện này cứ để ta dàn xếp. Tần Vương từ xa đi tới, lên tiếng. Thái tử lúc này sắc mặt âm trầm, không ngờ Tần Vương lại đến vào lúc này. Nhưng hắn vẫn im lặng đi tới bên cạnh Tần Vương, sợ Diệp Phong đột nhiên hạ sát thủ. Diệp Phong nhìn thẳng vào Tần Vương, nói, Tần Vương, ta và thái tử đã là tử địch, ngài dàn xếp cũng vô ích thôi. Tần Vương thở dài một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diệp Phong, không ngờ, ngươi lại là dòng dõi của cửu công chúa. Chẳng trách năm đó khi ngươi đến hoàng thành, lần đầu tiên ở Tần Vương phủ của ta đã mơ hồ cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nói xong, Tần Vương nhìn sang thái tử bên cạnh, chuyện này là Mạc lão vừa nói cho ta biết. Bí mật này, chỉ có ba chúng ta biết, chúng ta đều không nên truyền ra ngoài, thế nào? Sắc mặt thái tử vô cùng khó coi, nhưng vẫn gật đầu, chỉ cần Diệp Phong đảm bảo không giết ta nữa, ta hứa sẽ không nói bí mật này ra. Tần Vương lại nhìn về phía Diệp Phong, mèo đen lúc này truyền âm cho hắn, bây giờ có Tần Vương đứng ra dàn xếp, ngươi cứ tạm thời đồng ý đi. Với sức mạnh của ngươi hiện tại, vẫn chưa thể đối đầu với toàn bộ hoàng thất Hồng Hoang Thần Triều đâu. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía Tần Vương, nói, nếu ta biết thái tử truyền ra bí mật về thân phận thật của ta, ta sẽ đích thân giết hắn. Nói xong, Diệp Phong tạm thời nén sát niệm với thái tử vào lòng, rồi tung người nhảy lên, rời khỏi nơi này. Diệp Phong rời khỏi hoàng cung, sắc mặt nhìn qua không có nhiều biến đổi. Thế nhưng nội tâm hắn lại đang dậy sóng, biến hóa khôn lường. Bởi vì hắn không thể nào ngờ rằng, thái tử đã biết được thân phận thật của mình. Mặc dù lần này Cổ Thông Thiên đã chết, nhưng đối với Diệp Phong, điều đó không có ý nghĩa gì lớn lao. Cổ Thông Thiên trong mắt hắn bây giờ, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Diệp Phong rất rõ ràng, uy hiếp lớn nhất đến từ thái tử. Tiếc là lần này đã không có cơ hội giết chết hắn, bởi Tần Vương đã đứng ra dàn xếp. Trong lòng Diệp Phong vô cùng gấp gáp, phải nhanh chóng củng cố thế lực của mình trong hoàng thành. Hắn không dám chắc lời hứa giữ bí mật của thái tử sẽ kéo dài được bao lâu. Dù có Tần Vương làm người bảo lãnh, nhưng lời nói của kẻ như thái tử tuyệt đối không thể tin. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức tăng tốc. Hắn không quay về đại trang viên của mình, mà đi thẳng đến tổng bộ của thủ dạ nhân. Hắn quyết định đi tìm đại soái của thủ dạ nhân, nhờ ngài giúp mình đột phá cửa ải cuối cùng, tranh thủ tiến vào cảnh giới thần thoại. Trong hoàng thành cao thủ như mây, nguy cơ trùng trùng này, Diệp Phong cảm thấy chỉ khi bước vào thần thoại cảnh, hắn mới có thêm một phần an toàn. Lần trước, Diệp Phong đã cải trang thành một tiểu thái giám, lẻn vào tẩm cung của hoàng hậu, giúp đại soái lấy được bí tịch tối cao của yêu tộc Chư Thần Hoàng Hôn. Vì vậy, đại soái vẫn còn nợ Diệp Phong một lời hứa, nói rằng sẽ đáp ứng một nguyện vọng của hắn. Diệp Phong tự nhiên sẽ không yêu cầu quá cao, bởi hắn biết rõ, lời hứa của đại soái chỉ là lời khách sáo. Nếu mình được đằng chân lân đằng đầu, đưa ra một nguyện vọng khiến đại soái khó xử, chắc chắn sẽ phá hỏng mối quan hệ của hai người. Hiện tại, Diệp Phong vẫn rất cần chỗ dựa vững chắc là đại soái thủ dạ nhân, nên hắn sẽ không tùy tiện đưa ra yêu cầu vô lý. Hắn chuẩn bị nhờ đại soái giúp mình đột phá đến tu vi thần thoại cảnh, và nếu có thể, tận lực tiếp tục nâng cao tu vi. Nguyện vọng này đối với đại soái mà nói, cũng không tính là quá đáng. Lên kế hoạch trong lòng, Diệp Phong nhanh chóng bước về phía tổng bộ thủ dạ nhân. Khi đến nơi, hắn không chút do dự, đi thẳng lên lầu các tầng thứ 9. Đại soái một thân hắc giáp, dáng vẻ thần bí mà tang thương, quả nhiên đang đứng trong lầu các. Tầng lầu thứ 9 này chính là nơi tu luyện thường ngày của đại soái. Từ đây, ngài có thể quan sát toàn bộ hoàng thành, vô cùng thuận lợi cho việc giám sát của thủ dạ nhân. Đại soái dường như rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Diệp Phong, cất tiếng hỏi, vội vàng như vậy, tìm ta có chuyện gì sao? Nói xong, ánh mắt ngài dừng lại trên con mèo đen trên vai Diệp Phong một lát, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng không nói thêm. Diệp Phong lập tức ôm quyền nói, đại soái, lần trước ngài đã hứa đáp ứng thuộc hạ một nguyện vọng, không biết lời hứa đó còn hiệu lực không à? Đại soái mỉm cười, nói, bản soái đã nói, lời hứa đưa ra tự nhiên là chắc chắn. Sao vậy, ngươi đã quyết định muốn nguyện vọng gì rồi à? Diệp Phong gật đầu, rồi đi thẳng vào vấn đề, thuộc hạ đã kẹt ở nửa bước thần thoại cảnh rất lâu rồi. Lần này, nguyện vọng của thuộc hạ là hy vọng đại soái có thể giúp tu vi của ta đột phá đến cấp độ thần thoại cảnh. Đột phá đến thần thoại cảnh. Đại soái hơi kinh ngạc, Diệp Phong, nguyện vọng này có chút thiệt thòi cho ngươi đấy. Với tư chất của ngươi, căn bản không cần lo không thể đột phá đến thần thoại cảnh, nhiều nhất nửa năm nữa, ngươi tuyệt đối có thể bước vào. Diệp Phong gật đầu, điều này thuộc hạ biết, nhưng hiện tại thuộc hạ không có thời gian để chậm rãi chờ đợi nữa. Ta cần nhanh chóng nâng cao tu vi, gió mưa sắp nổi lên, ta rất cần phải mạnh lên. Đại soái thấy bộ dạng gấp gáp của Diệp Phong, không khỏi ngạc nhiên hỏi, ngươi đã trải qua chuyện gì? Diệp Phong lắc đầu, thuộc hạ chỉ là gặp phải một vài trở ngại vô cùng lớn. Đại soái hỏi, là thái tử sao? Ánh mắt Diệp Phong thoáng giật mình, đại soái biết thái tử đang ngấm ngầm đối phó ta. Đại soái gật đầu, trong hoàng thành này, rất nhiều động tĩnh ta đều biết ít nhiều, không thể qua mắt ta được. Nhưng ta rất tò mò, tại sao thái tử lại chấp nhất với một ngân giáp thủ dạ nhân nhỏ bé như ngươi đến vậy? Ta đã vạch tội hoàng hậu, khiến bà ta bị đày vào lãnh cung, nhưng thái tử vẫn không sờn lòng muốn đối phó ngươi. Đây là điểm ta không nhìn thấu. Diệp Phong trong lòng thở phào một hơi, hắn còn tưởng đại soái cũng biết thân phận thật của mình. Hắn bèn giả bộ vô tội nói, thuộc hạ cũng không biết, có lẽ vì ta đã gián tiếp khiến hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, nên mới khiến thái tử căm ghét, muốn trừ khử ta. Đại soái khẽ gật đầu, chuyện này liên quan đến thái tử, người thừa kế tương lai của thần triều, ta cũng không tiện cưỡng ép nhúng tay. Ngươi cảm thấy gấp gáp cũng phải. Được, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi, giúp ngươi đột phá đến thần thoại cảnh. Nhưng cưỡng ép tăng tu vi, có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn. Diệp Phong cười nói, đại soái, công pháp của ta đặc thù, chỉ cần có đủ lực lượng khí huyết, ta liền có thể an ổn đột phá đến thần thoại cảnh. Chỉ là ta đơn thương độc mã, không cách nào trong chốc lát tìm được lượng khí huyết khổng lồ đủ để đột phá. Đại soái gật đầu, công pháp ngươi tu luyện quả thật rất đặc thù, giống hệt một loại truyền thừa cổ xưa. Ta cũng không hỏi lai lịch thật của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chân thành với thủ dạng nhân, chân thành với thần triều là được. Ngươi đã cần lượng khí huyết khổng lồ, vậy ta biết có một nơi có thể thỏa mãn ngươi. Ta đưa ngươi đi, nói xong, đại soái bỗng chốc nắm lấy vai Diệp Phong. Một bước chân đã xuyên qua sông núi biển cả, một bước ức vạn dặm, rời khỏi hoàng thành, đến tận cùng của Hồng Hoang Đại Lục. Nơi đây là rìa của Hồng Hoang Đại Lục, kết nối với tinh không vô ngần. Đại soái và Diệp Phong dừng bước, dù hồn lực của Diệp Phong cường đại, nhưng vừa rồi đi theo đại soái thuấn di ức vạn dặm, vượt qua hơn nửa Hồng Hoang Đại Lục để đến rìa tinh không, hắn cũng cảm thấy một trận choáng váng. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy ở khu vực tận cùng của Hồng Hoang Đại Lục có một vùng vực thẳm hắc ám. Vực thẳm đó kết nối với cả tinh không trời đất, sâu không thấy đáy, tựa như một con cự thú hắc ám đang trực chờ nuốt chửng người ta, sừng sững giữa vũ trụ, sẵn sàng nuốt trọn cả thiên địa. Đại soái một thân hắc giáp, chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn chăm chăm vào vùng tinh không hắc ám phía xa, nói, nơi đó là một lối vào của huyết ma giới. Huyết ma cơ bản đều do huyết khí và ma khí thuần túy ngưng tụ mà thành, lực lượng huyết khí vô cùng hùng hậu. Ta đưa ngươi vào huyết ma giới, ngươi cần bao nhiêu huyết khí để đột phá, ta sẽ vì ngươi tàn sát bấy nhiêu huyết ma, giết cho đến khi đủ thì thôi. Lối vào huyết ma giới, trực tiếp tiến vào huyết ma giới để giết chóc huyết ma tộc. Nghe những lời bá khí của đại soái bên cạnh, Diệp Phong có chút khiếp sợ. Từ trước đến nay, những nơi như huyết ma giới của huyết ma tộc đều là những giới diện hang ổ đáng sợ của sinh linh hắc ám. Loại giới diện hắc ám này, đừng nói là chủ động đi vào, dù có bị kề dao vào cổ, e rằng có người thà chết cũng không dám đến. Ấy vậy mà bây giờ, đại soái lại nói thẳng là phải sát nhập vào huyết ma giới. Những lời bá khí như vậy, có lẽ chỉ có chí cường giả như đại soái mới có tư cách và thực lực để nói ra. Chúng ta đi thôi, đại soái nắm lấy vai Diệp Phong. Lập tức lao về phía lối vào tinh không hắc ám ở đằng xa. Vút, chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong đã theo đại soái tiến vào bên trong thông đạo vòng xoáy tinh không tham thảm đó. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy bên trong thông đạo vòng xoáy này chi chít những vết nứt không gian, cùng từng con cổ ma đáng sợ đang lẩn khuất, dường như đang tu luyện. Khi đại soái và Diệp Phong vừa tiến vào, vô số cổ ma xung quanh lập tức mở mắt, từng cặp đồng tử đều tỏa ra ánh sáng đỏ rực, toát lên ma khí và ma uy kinh người. Kiệt kiệt kiệt, lại có nhân tộc không sợ chết, dám xông vào cửa không gian huyết ma giới của chúng ta. Đây đúng là mang đến cho chúng ta một bữa trưa thịnh soạn. Từng con cổ ma lâu đời, trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn và tàn nhẫn. Chúng xì xào bàn tán, rồi đồng loạt bộc phát ma khí kinh khủng, lao về phía hai người, dường như đã xem họ là thức ăn của mình. Diệp Phong nhìn đám cổ ma, mỗi con đều ma khí ngút trời. Nếu là người thường, thấy vô tận cổ ma lao về phía mình, chắc chắn đã sớm sợ đến toàn thân run rẩy. Nhưng Diệp Phong lúc này, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, bởi vì bên cạnh hắn là một chí cường giả như đại soái. Hừ, quả nhiên, ngay lúc này, đại soái phát ra một tiếng hừ lạnh. Một luồng sức mạnh và khí thế vô cùng to lớn lập tức từ người đại soái bộc phát, lan tỏa ra xung quanh với tốc độ kinh người. Luồng sức mạnh kinh khủng này tựa như mưa to gió lớn, mang theo sức hủy diệt đáng sợ. Gần như trong nháy mắt, vô số cổ ma đều bị luồng chiều dâng hủy diệt đáng sợ đó bao trùm. Phụt, phụt, phụt, tức thì, trong toàn bộ thông đạo không gian, từng con cổ ma, bất kể mạnh yếu, đều bị luồng sức mạnh hủy diệt đó xé nát. Giờ phút này, khu vực không gian mấy ngàn mét xung quanh lấy đại soái làm trung tâm, tựa như biến thành một cái cối xay thịt khổng lồ, nghiền nát bất kỳ cổ ma nào đến gần. Biến chúng thành từng mảng xương máu. Cơ hội tốt, Diệp Phong lúc này ánh mắt sáng lên, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu huyết khí của những cổ ma xung quanh. Tuy nhiên, số lượng cổ ma trong thông đạo không gian này rốt cuộc vẫn còn ít. Diệp Phong thôn phệ xong, ngoài việc cảm thấy sức mạnh có chút gia tăng, cũng không có cảm nhận gì khác. Vì vậy, hắn vẫn rất mong chờ được tiến vào huyết ma giới để thôn phệ thỏa thích. Bởi vì đó mới là mấu chốt để hắn có thể lột xác hoàn toàn. Đại soái chú ý đến thôn phệ lĩnh vực quanh Diệp Phong, ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy thiên phú yêu nghiệt đến vậy, có thể cướp đoạt tạo hóa của sinh linh khác để làm lớn mạnh bản thân, thành tựu sức mạnh của mình. Nhưng đại soái cả đời đã kinh qua quá nhiều, ngài cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi không còn quan tâm nữa. Ngài nắm lấy vai Diệp Phong, nhanh chóng lao về phía trước. Chẳng mấy chốc, hai người đã xuyên qua toàn bộ thông đạo tinh không. Khi họ bay ra từ đầu kia của thông đạo, trước mắt lập tức hiện ra một vùng đại địa màu máu. Vùng đại địa màu máu này, khắp nơi đều có những con ma đầu tướng mạo dữ tợn đang du đáng. Làn da, vảy, lông, mắt của những con ma đầu này đều là màu đỏ thẫm. Tất cả chúng đều là huyết ma. Nơi này chính là huyết ma giới. Đại soái nhìn khắp vùng đại địa đỏ thẫm mênh mông, lên tiếng. Diệp Phong cảm nhận được một luồng huyết ma chi khí vô cùng nồng đậm từ khắp đất trời. Loại khí này đối với người thường có lẽ tựa như kịch độc, nhưng đối với Diệp Phong lại không có chút tác hại nào. Ngược lại, trong môi trường huyết ma nồng đậm này, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Đại soái vốn định phóng ra một chút sức mạnh để bảo vệ Diệp Phong khỏi sự xâm hại của huyết ma giới. Nhưng khi ngài vừa chuẩn bị tung ra màn chắn năng lượng, lại phát hiện Diệp Phong hoàn toàn không có việc gì. Hắn lơ lửng trong huyết ma giới, bị huyết ma chi khí bao bọc, không những không bị tổn thương mà còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Cảnh tượng này khiến ngay cả đại soái cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Diệp Phong này, ngài càng ngày càng không nhìn thấu được. Sao thiếu niên nhân tộc này lại có được thủ đoạn và thiên phú yêu nghiệt đến vậy? Nhưng rồi đại soái nghĩ đến một người trẻ tuổi yêu nghiệt như vậy đang phục vụ dưới trướng thủ dạ nhân do mình sáng lập, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười. Dù thế nào, thiếu niên yêu nghiệt này cũng là người của mình. Lúc này, đại soái nhìn về một phương xa, nói, Diệp Phong, đi theo ta về hướng đó. Nếu ta nhớ không lầm, trên một hòn đảo lơ lửng ở hướng đó có một vương quốc ma tộc khổng lồ do một huyết ma quân chủ hùng mạnh tạo ra. Những huyết ma lang thang trên mặt đất này chỉ là huyết ma cấp thấp, không có nhiều huyết khí cao cấp. Nhưng trong vương quốc ma tộc mà ta nói, toàn bộ đều là huyết ma cao cấp, thậm chí còn có không ít quý tộc huyết ma, phẩm chất huyết khí vô cùng cao, có lẽ có thể giúp ngươi lột xác. Đại soái cũng đã hiểu được việc đột phá của Diệp Phong khó khăn đến mức nào, cần một nguồn năng lượng khổng lồ vô biên. Bởi vì lúc nãy khi đi qua thông đạo tinh không, đại soái đã chú ý thấy Diệp Phong thôn phệ không ít huyết khí huyết ma. Lượng huyết khí đó đủ để một cường giả thần thoại cảnh bình thường bị căng đến nổ tung, nhưng Diệp Phong hấp thu xong lại chỉ như ăn vài món khai vị, không có biến hóa gì lớn. Đại soái là chí cường giả, liếc mắt đã nhìn ra, thân thể của Diệp Phong là một cái động không đáy, vô cùng đáng sợ. Nghe lời đại soái nói, lại muốn trực tiếp đi đến một vương quốc ma tộc do huyết ma quân chủ tạo dựng để giết chóc, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên hưng phấn và kích động. Quả nhiên lần này tìm đại soái giúp mình nâng cao tu vi là một lựa chọn vô cùng chính xác. Chỉ có một siêu cấp mãnh nhân như đại soái mới có thể trong thời gian ngắn giúp hắn nghĩ ra biện pháp đơn giản thô bạo là giết chóc huyết ma, hấp thu huyết khí. Và cũng chỉ có một chí cường giả như đại soái mới dám đơn thương độc mã, mang theo mình tiến vào huyết ma giới, chuẩn bị khiêu khích một vương quốc ma tộc khổng lồ. Ngay lập tức, đại soái bay về phía trước, Diệp Phong vội vàng theo sau. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay đến một vùng đại địa mênh mông. Nhưng lúc này, ánh mắt của họ không tập trung ở mặt đất, mà nhìn lên không trung. Giờ phút này, trên bầu trời u ám vô tận, lơ lửng một hòn đảo khổng lồ. Hòn đảo này được bao bọc bởi một tầng màn sáng màu đen dày đặc. Nhìn kỹ có thể phát hiện, trên hòn đảo khổng lồ này có vô số huyết ma thân hình cao lớn. Những huyết ma này khác với những huyết ma cấp thấp lang thang trên mặt đất. Mỗi con huyết ma cao lớn này trên thân đều mọc đầy vảy đỏ thẫm, và trong lòng bàn tay đều có những chiếc gai ngược giống như kim loại, tựa như những chiến binh ma tộc bẩm sinh. Đúng như lời đại soái nói, trên hòn đảo lơ lửng này toàn bộ đều là huyết ma cao cấp, thậm chí có thể sẽ xuất hiện quý tộc huyết ma với huyết mạch vô cùng quý giá. Đại soái lúc này lên tiếng, vương quốc huyết ma mà ta nói do một huyết ma quân chủ lập nên, chính là trên hòn đảo lơ lửng này, năm xưa ta vì hoàn thành một nhiệm vụ. Truy sát một tên ma đầu trong nhân tộc, đã tiến vào huyết ma giới này, tình cờ đi qua hòn đảo này, lúc đó cùng huyết ma quân chủ này đánh đến lưỡng bại câu thương. Cho nên ta rất rõ nơi này. Diệp Phong nghe những lời này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ nhiều năm trước, đại soái đã có ân oán với huyết ma quân chủ này.